Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Mẹ kế hay mẹ ruột. Cô đã sống 26 năm, luôn được mọi người khen tính tình tốt nên mới lập chí quyên trở thành một cô giáo dạy giỏi. Nhưng giờ cô thiếu chút nữa bị cậu học sinh tiểu học trước mắt này chọc cho tức chết. Nhìn thấy cậu nhóc kiêu ngạo phách lối, không coi lời ai ra gì, bộ dáng thật như phiên bản của người nào đó, khiến cô nhớ lại một đoạn ký ức không vui. Cô nhất định phải hẹn phụ huynh của cậu bé ra trao đổi về lối ứng xử mới được, không thể dạy trẻ nhỏ thành ra như vậy được. Cô nào muốn biết, gặp cha cậu cực khó khăn, phải trà trộn vào công ty lớn, giả vờ làm người giàu nước mới có thể gặp mặt trực tiếp. Càng làm cô giật mình là người đó chính là chồng trước của cô năm xưa, và cậu học sinh gỗ ngực kia lại chính là bé con mà cô 8 năm trước cắn răng chịu đau chết đi sống lại sinh hạ ra. Nuôi mà không dạy được con thì là lỗi của cha mẹ, dạy mà không nghiêm thì là lỗi của giáo viên. Vì vậy, khi cô thấy đứa con của mình đứt ruột đẻ ra, giờ lớn lên lại hư hỏng như vậy mà lòng đau như cắt. Vì vậy, cô nhất định phải ra tay dạy dỗ lại. Bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp câu chuyện nhé. Các bạn nhớ là ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Học sinh Lôi Hạo Dương, em có thật sự đang nghe cô nói hay không? Lăng Hy Tình, cô sống suốt 26 năm, từ nhỏ đến lớn đều được mọi người nhận xét là tính tình tốt, tính cách ôn hòa, ngay cả việc không cẩn thận dẫm chết một con kiến cũng làm cô buồn rầu không yên một thời gian. Nếu chính phủ có tổ chức khen thưởng, tuyên dương người tốt việc tốt hay gì đó, cô xếp thứ hai thì không ai dám nói chính mình đứng thứ nhất. Mà tiểu quỷ chiều cao chỉ có 120 mấy cm đang ngồi dựa ghế nhàn nhã như không có việc gì trước mặt cô lại là kẻ có khả năng làm cho thánh nhân cũng biết nổi giận. Cậu còn học bộ dáng của đại ca xã hội đen, hai chân vắt chéo ngang nhiên gác lên bàn giáo viên, còn dõng dạc trả lời: em đương nhiên nãy giờ có nghe cô giáo nói chuyện. Cậu bé mặt mày khôi ngô đẹp trai, khóe miệng cười lộ ra xuất khí không phù hợp với độ tuổi khá nhỏ của cậu. Cô giáo vừa nãy có nói em lúc đi học không chỉ đùa giỡn hay nói chuyện riêng, ảnh hưởng các bạn khác trong lớp, còn trêu chọc con mọt sách lớp trưởng, quấy nhiễu các bạn nữ dễ thương. À, cô giáo còn hình như có nói qua em kết bè kết đảng, vi phạm nội quy nhà trường, thật đúng là rất nhiều tội. Một miệng cậu nói rõ ràng và theo đúng nguyên tắc. Nói tới đây, cậu đột nhiên bỏ chân đang đặt trên bàn xuống, thân mình nho nhỏ hơi hướng về phía mặt Lăng Hy Tình. Nhưng mà cho dù tất cả các tội cô kể đều là sự thật, cô định sẽ xử lý em như thế nào? Thái độ kiêu ngạo này cộng với lời lẽ ngạo mạn khiêu khích, tiểu quỷ thối này thật chọc cô đến phát điên. Kỳ lạ là cậu nhóc trước mắt, từ tính tình, tính cách đến hình dáng và khuôn mặt đều cực kỳ giống một tên xấu xa đáng ghét mà nhiều năm trước xuất hiện trong cuộc đời của cô. Khoan đã, bọn họ đều mang họ Lôi nên sẽ không... Không có khả năng, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đáng chết, cũng đã nhiều năm trôi qua, vì sao trong lòng vẫn không thể quên cái hình bóng kia? Cô rủa thầm dưới đáy lòng, tự mình cố rời sự chú ý về đứa nhỏ bướng bỉnh trước mặt này. Cha mẹ em nuôi dạy em như vậy hay sao? Em có biết nếu không chịu hối lỗi, thay đổi tính cách bản thân, cô sẽ còn gián sát em dài. Thời điểm nói hai chữ nuôi dạy này, nội tâm Lăng Hy Tình không thể nhịn được mà không đau xót. Nếu năm đó chính mình không rời đi, đứa con của cô có phải cũng đã lớn khôn giường này hay chăng? Tốt thôi, Lôi Hạo Dương nhún nhún vai không sợ, còn kiêu ngạo cười cười. Nếu cô đã nhắc đến gia đình em, thì em không có ý kiến gì. Đúng rồi, cô à, có cần em cung cấp tư liệu về cha em để thuận tiện hơn hay không? Cậu hiển nhiên xứng danh là tiểu bá vương của lớp, ngang nhiên ở trường chống đối thầy cô. Ở lớp học, muốn làm gì thì làm, đường hoàng ương ngạnh, vây quanh bên người, vài bè lũ người hầu, thỉnh thoảng náo loạn gây chuyện ồn ào. Cậu đẩy ghế đứng lên, ngẩng cao cái cằm nhỏ nhỏ, trong mắt toát ra một tia khiêu khích. Tổng đài tập đoàn Thế Hoa chính là cha của em, nếu cô xác định đủ năng lực có thể trực tiếp hẹn gặp thì hoan nghênh cô bất kỳ lúc nào đến trao đổi về tội trạng của em với cha em. Nói xong cậu nâng cánh tay lên, lạnh lùng ngoắc ngón tay, bảo bầy đàn đang đứng ngoài chờ. Hiện tại em muốn đi chơi, muốn đi cùng hay không? Tiếp theo một đoàn trên dưới 30 trò theo tiểu quỷ mang bộ dạng đáng yêu tựa thiên thần kia như ông vỡ tổ mà nháo nhào chạy khỏi phòng học. Này, đứng lại cho cô, Lôi Hạo Dương, cô nói em đứng lại có nghe hay không? Buổi chiều 1:30, ngài có hẹn với ông chủ công ty địa ốc Trung Thiên bàn bạc về kế hoạch quảng cáo mới. 3:20, bộ phim Vương Giả Chi Tôn chính thức khởi quay, ngài phải đến lễ cắt băng khánh thành. Buổi tối 7:00, vì chúc mừng công ty ta đạt kỷ lục phát hành băng đĩa trên 50 triệu bản nên có một buổi họp báo với phóng viên. Trong văn phòng riêng của tổng tài tập đoàn Thế Hoa, một thư ký có dáng người thon thả, diện mạo xinh đẹp lại giỏi giang đang báo cáo thủ trưởng lịch trình đã sắp xếp ngày hôm nay. Sau chiếc bàn làm việc, một người đàn ông trẻ tuổi đang tào nhã ngồi trên ghế, đôi chân dài vắt chéo, chiếc cằm nhẹ nhàng tựa trên những ngón tay, đôi mắt đen cụp xuống càng thêm vẻ hoàn hảo mê người. Mũi hắn cao và thẳng, lông mi cong và dài, đôi môi thập phần đẹp, các đường nét nổi bật tỏa sức hút quyến rũ đồng đập, tựa như Mỹ Nam Hy Lạp cổ đại. Một người đàn ông toàn mỹ đến giường này thì ai thấy cũng bị hút hồn. Cho dù đi theo bên người hắn công tác suốt 3 tháng, cô vẫn như trước không thể miễn dịch với gương mặt đẹp trước mắt. Nhịn không được, vụng trộm dùng khóe mắt liếc nhìn, thưởng thức thủ trưởng trẻ tuổi tuấn tú này. Dưới đáy lòng cũng mong hôm nay chính mình có thể làm thủ trưởng xem trọng vài phần. Nhưng trước ánh mắt ái mộ của cô, thủ trưởng lại lạnh lùng. Hoàng thư ký, nếu cô đã báo cáo xong, có thể đi ra. Trong mắt người bình thường thì vị thư ký này thật sự rất đẹp, nhưng trong mắt hắn, cô cùng bác lao công quét dọn không có gì khác nhau. Hoàng thư ký bị lời nói lạnh như băng của hắn dọa sợ tới mức nhất thời khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn biến dạng khó coi. Thật xin lỗi, nếu Lôi tiên sinh không có gì phân phó nữa, tôi sẽ không quấy rầy ngài làm việc. Tiếp theo cô vội vàng xoay người rời đi, sợ đắc tội thủ trưởng, kết cục sẽ phải thu dọn đồ đạc, bị đuổi khỏi cửa lớn của công ty. Lôi Hân Hân vô cùng đau đầu, day day chán, nghĩ không hiểu sao tất cả phụ nữ đều giống nhau, cứ nhàm chán, dùng ánh mắt háo sắc mà nhìn hắn, khiến hắn suốt mấy năm qua phải đổi không dưới 20 thư ký. Hắn lơ đãng nhìn thoáng qua mặt bàn, dừng lại ngắm một khung ảnh chụp hắn đang giơ cao hai tay bế một bé trai ngoại hình giống hắn như khuôn đúc. Đứa bé kia cười đến thập phần vui vẻ, miệng thiếu chút nữa rộng đến mang tai. Hai tay cậu non mềm ôm cổ hắn, dương to đôi mắt tròn xinh đẹp. Đây là điểm duy nhất khác biệt giữa hắn và con, vì đôi mắt ấy chính là phiên bản của mẹ đứa nhỏ. Dầm, ngay tại thời điểm hắn suy nghĩ mông lung đến thất thần, cửa văn phòng đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra, ván cửa va vào vách tường. Lôi Hân Hân khó tránh khỏi bất ngờ. Hắn nghĩ cho tới giờ cũng chưa có thư ký hay người nào dám dùng phương thức thô bạo phá cửa mà vào phòng này. Là nhân viên nào không biết sống chết, lớn mật xông vào. Dầm, thung thung. Thanh âm kỳ quái liên tiếp phát ra, chỉ thấy một dáng người gầy yếu thấp bé, tay đang ôm bình nước lớn, vô cùng chật vật ngã sấp xuống trước cửa văn phòng. Bình nước tuột khỏi tay, lăn tròn trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, thẳng tắp hướng đến bàn làm việc của hắn. Cái bình lăn mấy vòng rồi đụng vào bàn công tác mới dừng lại. Tên đưa nước cũng vội vàng tiến vào. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đối phương cúi thấp đầu, một đường chạy chậm đến bàn công tác trước mắt, dựng bình nước trên mặt đất lên. Thật sự là bình nước nặng quá, vừa rồi không cẩn thận trượt tay một cái, mới trong lúc vô ý quấy nhiễu đến ngài. À đúng rồi, tôi khẳng định đã quên tự giới thiệu, ngài là Lôi tiên sinh đúng không? Cái miệng nhỏ nhắn của cô lải nhải không ngừng, lại xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái. Cũng do bộ dáng người đưa nước và đồng phục cô đang mặc thật không phù hợp trong hoàn cảnh này. Thấy cô luống cuống tay chân, cô hết sức đem mấy bình nước mang đến, khiêng lên đặt lên trên quầy bar ở góc phòng, sau đó khom người mong túi tiền, tựa hồ đang tìm cái gì. Lôi Hân Hân nâng mi cẩn thận đánh giá người trước mắt này, tóc tai bù xù như tổ quạ, nói chuyện chẳng ăn khớp, mỗi câu mỗi ý mà ngay cả cử động động tác đều vô cùng khoa trương. Đúng là phụ nữ. Chỉ thấy cô bối rối nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt còn lấm lem dính vết gì đó, có chút lung túng xấu hổ, hướng hắn lắc lắc hai tay. Xin lỗi, tôi quên đem theo giấy chứng nhận bên người. Thật ra con trai ngài là... Âm cuối cùng càng ngày càng nhẹ, làm ánh mắt hai người bắt gặp nhau,

nện xuống mặt bàn vô tri, chịu tay bay vẹn gió. Tại phòng ăn xa hoa trong biệt thự Lôi Gia, Lưu quản gia theo quy củ thông báo những cuộc gọi tới và lời nhắn cho nam chủ nhân. Ngôi sao điện ảnh Cố Mị Oánh gọi điện thoại 3 lần tới đây, muốn mời thiếu gia tham dự bữa tiệc điện ảnh đêm mai. Còn có tiểu thư Lý Khả Nhi, 3 tháng trước vừa ký hợp đồng với Thế Hoa, cũng gọi điện thoại đến, hy vọng thiếu gia có thể dành chút thời gian cùng cô ấy ăn bữa tối. Rồi còn tiểu thư Sophia mới đạt được danh hiệu Mỹ nữ Đài Bắc. Tốt rồi, lão liền giúp tôi từ chối hết thảy mấy lời mời nhàm chán đó đi. Lôi Hàn Hán tao nhã ung dung dùng khăn ăn xếp lại để trên đùi, rồi dùng khăn sạch lau tay cẩn thận. Lưu quản gia gật đầu. Vậy mời thiếu gia dùng bữa, tiểu thiếu gia dùng bữa. Nói xong lão xoay người rời khỏi phòng ăn. Ngồi ở vị trí đối diện với cha, Lôi Hạo Dương cầm trong tay một ly sữa ấm nóng, dương đôi mắt đẹp thật to tròn, ánh mắt khiêu khích nhìn người cha tuấn tú của mình. Mỗi ngày đều có nhiều người đẹp như vậy, đối với mình như hổ rình mồi. Ba, con có nên khen ngợi quá mức mị lực của ba là vạn người mê hay không? Hắn nhìn con liếc mắt một cái, ghen tị liền nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. 28 tuổi, Lôi Hân Hán cùng 8 tuổi, Lôi Hạo Dương, hai cha con hai người, khí thế tương đương, tính tình tương tự, liền ngay cả bề ngoài, đều giống từ một khuôn tượng tạo ra, làm cho người ngoài không thể hoài nghi, hai người không có quan hệ huyết thống. 8 năm trước, Lôi Hân Hán cùng vợ ly hôn, sau đó liền dốc lòng tập trung vào sự nghiệp gia đình Lôi Thị, công ty đĩa nhạc làm ăn phát triển. Trong vài năm ngắn ngủi, vốn chỉ là công ty đĩa nhạc bình thường, chậm rãi gia nhập ngành quảng cáo, điện ảnh, phim truyền hình và các ngành chế tác khác. Trong lúc đó, lại không ngừng thu mua các nhà đài truyền hình cùng các tòa soạn tạp chí, mở rộng nguồn lực. Trải qua sự cố gắng không ngừng của Lôi Hân Hán, công ty đã đổi tên là Tập đoàn Thế Hoa, đạt vị trí bá chủ trong ngành truyền thông ở Đài Loan. Cho nên không thiếu phụ nữ, ca sĩ, diễn viên luôn vọng tưởng có thể quyến rũ hắn, một đêm tử chim sẽ biến thành phượng hoàng, bay lên cành cao hưởng thụ phú quý. Con cần phải ghen tị sao? Mấy người đẹp xác thực vây kín xung quanh ba, nhưng con ở trường mỗi ngày đều nhận được vài bức thư tình, so với ba cũng đâu có kém bao nhiêu. Lôi Hạo Dương tuy còn nhỏ nhưng nghịch ngợm tinh quái, cố tình trêu chọc người cha soái ca, nhưng bản thân đối với mị lực của chính mình cũng cực kỳ tin tưởng. Nhưng mà tiểu quỷ đột nhiên thay đổi thái độ, trên khuôn mặt nổi lên một tia khó chịu. Trong trường học gần đây xuất hiện một giáo viên nhiều chuyện, suốt ngày giày la như một bà mẹ, con chỉ là ở trong lớp ngủ gật một chút liền bị phạt đứng ngoài lớp. Cậu lầm bầm đem việc chính mình cùng giáo viên đó chiến tranh một mất một còn kể hết cho ba nghe không thiếu gì. Khi hắn bất mãn la lên, họ Lăng kia thật đáng chết, chiếc đũa trong tay Lôi Hân Hán đột nhiên rơi xuống trên mặt bàn bóng loáng. Ba, Lôi Hạo Dương ngạc nhiên, Lôi Hân Hán vốn nhu hòa tuấn dung, thoáng trông trở nên âm lãnh vô cùng. Giáo viên đó hôm qua có đến văn phòng ba kể tội của con. Hắn hừ lại một tiếng, đúng là giáo viên, rảnh quá không có việc gì làm. Mỗi khi con nhắc tới ba là tổng tài tập đoàn Thế Hoa, người nào cũng đều mắt sáng rực, thấy mọi người sang bắt quàng làm họ, lợi dụng quan hệ, một đám hám tiền. Đủ rồi. Qua lạnh một tiếng, Lôi Hân Hán trừng mắt nhìn con. Nếu con chưa hiểu rõ một người thì không thể liền dựa theo phán đoán kết luận người đó tốt hay xấu. Hắn không dễ dàng gì bỏ qua cho ai nói xấu cô, cho dù người đó là đứa con ruột thịt y như lúc này. Nói xong hắn liền xoay người rời khỏi bàn, để lại Lôi Hạo Dương ngẩn ngơ. Một sáng sớm tốt lành, Lôi Hạo Dương vốn tâm tình sảng khoái đã bị ba gian dạy một trận, khiến cậu không khỏi bực tức, thầm oán giận. Nếu có trách là trách người phụ nữ họ Lăng đáng ghét kia. Lái xe đưa cậu đến trường, vừa mới xuống xe nhìn trước cổng đã thấy Lăng Hy Tình, một người phụ nữ cậu chán ghét đứng đó. Thật ra cô giáo Lăng dáng người yêu kiều, có nét gầy yếu, một mái tóc dài rối tung sau lưng, ngũ quan thanh tú, quần áo chỉnh tề sạch sẽ, khiến người khác không khỏi thấy thân thiện. Cậu đối với cô cũng không phải là hoàn toàn chán ghét, chỉ không thích cô cứ hai lần mỗi ngày tìm cậu giáo huấn. Ngẩng cái cằm nhỏ nhỏ, cậu nhóc kiêu ngạo không xem ai ra gì, bước qua. Lăng Hy Tình đang nhìn cậu đến cậu đi qua, cũng nao nao trong lòng, mà ánh mắt cô tràn ngập cảm xúc phức tạp. Hôm qua cô rời khỏi tập đoàn Thế Hoa, về lại trường học, liên lạc lại hồ sơ học sinh, xem ngày tháng năm sinh, bệnh viện đều hoàn toàn ăn khớp. Hạo Dương thật sự là con ruột của cô. Cô lúc ấy kích động không thôi, lại còn khổ sở vạn phần. Không nghĩ tới đứa bé sơ sinh ngày nào giờ đã lớn khôn thành đứa trẻ 8 tuổi. Hạo Dương, cô không kìm được cảm xúc thân thương trong lòng, muốn vuốt ve cái trán nho nhỏ của con, mà tiểu tử kia lại lanh lẹ né tránh cái xoa đầu của cô. Đôi mắt thì ngập tràn sự bài xích với cử chỉ gần gũi bất ngờ của cô. Cô Lăng, đừng cho là em không biết cô đã đi gặp cha em. Em cảnh cáo cô, nếu cô còn muốn tiếp tục dạy học ở trường này, tốt nhất không chọc đến em, nếu không em sẽ dùng hết mọi biện pháp đem cô đuổi khỏi trường tiểu học Saint Louis. Không tin cô liền thử xem. Thế giới này mới biết một đứa trẻ mới 8 tuổi đã có nét âm ngoan độc ác, không ngờ. Đáy lòng cô vì sự né tránh của con mà xót xa, nhưng cũng vì sự ngang ngược của đứa con còn nhỏ tuổi mà đau lòng. Hạo Dương, cô nửa ngồi nửa quỳ trước mặt con, hai tay nắm lấy bả vai nhỏ, trong thanh âm mang vài tia khổ sở. Mặc dù là suốt 8 năm không gặp, nhưng sự áy náy vẫn khiến cô không đủ dũng khí nhìn thẳng vào con. Con làm sao có thể bị cha con dạy thành ra như vậy? Chẳng lẽ Lôi Hân Hán không biết đứa trẻ ngay từ nhỏ sẽ hình thành tính cách ảnh hưởng đến sự trưởng thành sao? Cô cho rằng cha em dạy em thành ra sao thì mới được? Lôi Hạo Dương không khách khí gạt tay cô ra, cậu bé tức giận. Đừng nghĩ rằng em không biết cô gặp cha em, ngoài mặt là bàn chuyện của em, nhưng mục đích thật là lại muốn tiếp cận làm quen. Nói thật cho cô biết, trong trường các giáo viên nữ muốn tiếp cận cha em đầy rẫy. Cô có biết vì sao 2 năm học thôi mà lớp đã thay đổi 17 giáo viên không? Cậu lộ ra biểu tình khinh thường. Làm vậy cũng chỉ bởi vì họ không biết trời cao đất rộng. Một khi biết được cha em là tổng tài tập đoàn Thế Hoa, thì ai cũng lộ một bộ mặt như ma cà rồng, tham lam nịnh nọt, nghĩ đến lợi dụng em để có thể đạt tới mục đích cá nhân. Lăng Hy Tình vội vàng giải thích, không muốn con hiểu lầm, cô lại bị con đánh gãy lời nói. Cô không phải là... Con tưởng rằng làm các nhà giáo, các người có bao nhiêu cao quý, nào là phải nghiêm ngặt giáo huấn em. Kết quả, đang nói, lại biết được cha em là ai, thì thay đổi thái độ, suốt ngày bám theo em như ruồi bọ, không chờ cơ hội, thật sự là thấp kém, vô liêm sỉ. Chát! Lôi Hạo Dương còn chưa nói dứt lời, đã chịu một cái tát như trời giáng của Lăng Hy Tình. Tuy rằng không mạnh tay, nhưng cũng đủ khiến cả hai hoảng hốt. Lăng Hy Tình lần này thật sự bị dồn đến cực hạn, không suy nghĩ gì đã ra tay đánh con. Nhưng đánh xong cô liền hối hận vì ánh mắt trừng trừng giận dữ nhìn cô của đứa con ruột thịt này. Cô... Lôi Hạo Dương không thể tin được, tay ôm má bị đánh. Cô cư nhiên dám đánh em? Cô cũng biết đánh em thì hậu quả như thế nào mà con dám? Sự áy náy thương cảm của cô dành cho con cũng vì lời chửi rủa mà tan hết, dành chỗ cho sự phẫn nộ. Nhìn Lôi Hạo Dương trước mặt, cô như thấy hình ảnh Lôi Hân Hán nhiều năm trước, bá đạo kiêu ngạo. Kiêu ngạo đứng trước mặt cô, bá đạo vênh mặt, hất hàm sai khiến, khi dễ cô rằng nếu dám chống lại sẽ không có đường sống trong trường. Cô liền một tay cầm lấy tay Lôi Hạo Dương giữ yêu, một tay giơ lên hướng mông con mà đánh. Vốn vẫn là đang tức giận chuyện bị tát, Lôi Hạo Dương không chú ý lại bị đánh vào mông, đau đớn la lên. Cô, người phụ nữ, đáng ghét, xấu xa, độc ác. Cô đánh em, cô dám đánh em sẽ không cho cô ở trong trường sống yên. Em sẽ đem chuyện cô đánh em nói cho hiệu trưởng và cho em mà biết thì... Lăng Hy Tình xuống tay không lưu tình chút nào, bàn tay thật mạnh đánh vào mông con. Nghe thấy những lời nguyền rủa của con càng khiến cô thêm giận, đánh càng mạnh. Đừng cho cha rằng cha con cái gì cũng tốt. Chính vì có người cha không trách nhiệm như vậy mà con mới bị nuôi dạy thành ra tiểu quỷ hư đốn đến thế này. Hôm nay cô nhất định phải thay cha con giáo huấn con thật tốt, để con hiểu cái gì gọi là trăm điều tốt, chữ hiếu đi đâu, tôn sư trọng đạo. Kết quả Lăng Hy Tình luôn luôn lấy hình tượng cô giáo ôn nhu hiền lành, hôm đó trước mặt mọi người giáo huấn tiểu bá vương Lôi Hạo Dương, chuyện khiến toàn trường không ai không biết, làm người cha không trách nhiệm Lôi Hân Hán phải lái chiếc xe thể thao đắt tiền rêu rao sự xuất hiện của đại nhân như hắn ở trường tiểu học Saint Louis Asia. Trong một ngày, cả trường hết chấn động chuyện này, lại đến chuyện khác không thôi. Ở Đài Bắc, không người nào không biết tổng tài Lôi Hân Hán của tập đoàn Thế Hoa, đẹp trai phong độ lại nhiều tiền. Quan trọng hơn là chỉ cần một cái gật đầu của hắn, người bình thường một bước cũng thành ngôi sao nổi tiếng. Vì vậy, đối với trường học của con hắn, mỗi năm hắn đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.